Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 50, thấm tâm giới thức tình. Cơ Tử Nhã nói, đương nhiên rồi, đây đều là quyền lợi của ngươi. Ngươi đương nhiên có thể từ bỏ bộ phận quyền lợi, nhưng là thật vất vả tích lũy 10 phần chiến công, nhưng có chút lãng phí a. Tần Phong cười nói, không lãng phí. Có thể lại tích lũy nha. Cái này thông thiên luyện mục giới, chỉ có thần cảnh đại năng mới có thể đi vào đến. Ta tiến đến hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Lần sau muốn đi vào lại đều vào không được rồi. Nếu là một pháo mua bán, vậy liền làm đủ vốn. Ha ha, Cơ Tử Nhã yêu kiều cười. Không khỏi nhớ tới nàng cùng Tần Phong đi đến thông thiên luyện mục giới tràng cảnh. Chưa từng nghĩ nguyên bản không có chút nào giao tình bọn họ. Ở thông thiên luyện ngục giới vậy mà cùng sinh tử. Cùng tiến thối rồi 7 năm. Cái này thời gian 7 năm. Hai người bọn hắn cũng là sớm đã tín nhiệm rồi lẫn nhau. Vậy được rồi. Cơ Tử Nhã mở miệng cười nói. Ta nếu như nhớ kỹ không sai. Ngươi bây giờ có 16 phần chiến công. Khoảng cách 20 phần cũng không xa rồi. Muốn săn giết vậy đơn giản, thực lực yếu, săn giết một cái thiên tướng đều vô cùng khó khăn, nhưng thực lực mạnh rồi, đặc biệt là đạt tới thiên quân độ cao, kia săn giết thiên tướng cũng quá đơn giản rồi. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề vẫn là Tần Phong có thể đột phá thiên quân mới được. Không thể đột phá, mệnh đều sẽ nhận duy kinh khả hãn uy hiếp. Ta trước đổi lấy một phần chủ thần khí ban thưởng. Ngươi đợi ta, Tần Phong nói rằng, ân, Cơ Tử Nhã gật rồi đầu một cái. Lúc này, Tần Phong bắt đầu chủ động đem ấn đường 10 đạo tinh mang hội tụ vào một chỗ. Ở thông thiên luyện ngục giới sông sáo lâu như vậy, hiện tại Tần Phong đối rất nhiều chuyện đều rất rõ ràng rồi. Hô, theo lấy 10 đạo tinh mang hợp nhất. Ở Tần Phong đỉnh đầu vô ngần tinh không phía trên, đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn ánh sao. Cái này ánh sao chiếu xạ mà xuống, hoàn toàn bao phủ rồi Tần Phong toàn thân. Sau đó Tần Phong liền không tự chủ được bay rồi đi lên. Là kia cái khiêng lấy kiếm gãy tiểu tử. Thật sự là hảo vận, tích lũy đủ chiến công trốn rồi. Hắn nhất định là sợ rồi duy kinh khả hãn đại nhân. Hắc hắc, ai không sợ, bây giờ có thể trốn đều trốn rồi. Không thể trốn, đều chờ đợi bị duy kinh khả hãn đại nhân đồ sát a. Giờ khắc này, không ngừng Cơ Tử Nhã. Thông thiên luyện ngục giới bên trong rất nhiều thiên tướng cùng tùy tùng đều nhìn thấy kia bị tinh. Mang bao phủ bên dưới Tần Phong rồi. Có hâm mộ. Có đố kỵ, cũng có trào phúng, dù sao bây giờ rời đi thông thiên luyện mục giới, thế nhưng là có chút bị duy kinh khả hãn dọa chạy ý tứ. Nhưng bất kể nói thế nào, Tần Phong rời đi rồi, đây là thông thiên luyện mục giới quy tắc, không ai có thể ngăn cản. Ở tinh mang bao phủ bên dưới, Tần Phong tùy tiện liền phi thăng tới rồi kia trải rộng vết nứt không gian độ cao. Nơi này vết nứt không gian dày đặc, chớ nói cấp độ thứ nhất thiên tướng, chính là thiên quân cũng không dám tới gần. Nhưng bây giờ, Tần Phong lại không trở ngại chút nào xuyên qua. Tất cả vết nứt không gian đều không đả thương được Tần Phong mảy may. Mà hắn vẫn còn tiếp tục phi thăng, liền Tần Phong chính mình cũng không biết rõ phi thăng rồi bao lâu. Cũng không biết rõ đã cao bao nhiêu. Đột nhiên. Tinh mang đình trệ, Tần Phong dương mắt chung quanh, chỉ thấy một mảnh mênh mông tinh không thế giới hiện ra ở trước mắt. Nhưng cũng không thấy được một cái người. Chúc mừng, ngươi săn giết rồi 10 tên thiên tướng. Bây giờ nói ra ngươi nghĩ muốn chữa trị cái nào kiện chủ thần khí a? Đột nhiên, hư không bên trong xuất hiện một đạo thanh âm trầm thấp. Thanh âm này rất khàn khàn. Không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái. Tần Phong cũng không nhìn thấy âm thanh từ đâu mà đến. Lúc này ở trước mắt hắn, vẫn như cũ chỉ là mênh mông tinh không, người nào đều không có. Ta nghĩ chữa trị thấm tâm giới. Tần Phong lật tay một cái, mượt mà bảo châu bộ dáng thấm tâm giới liền xuất hiện ở rồi lòng bàn tay. Hắn cũng biết rõ mỗi một cái thiên tướng đều nhiều nhất chỉ có thể đạt được hai kiện tổn hại chủ thần khí, sau đó tích lũy chiến công có thể đổi lấy chữa trị chủ thần khí lực lượng. Nhưng không thể lần nữa đến thứ ba kiện chủ thần khí rồi. Đây cũng là rất nhiều thiên quân cũng sẽ không tiếp tục đến thông thiên luyện ngục giới nguyên nhân. Bởi vì bọn họ đã sớm đạt được rồi hai kiện chủ thần khí. Chủ thần khí cũng đều toàn bộ chữa trị. Lại đến vậy cái gì cũng không chiếm được. Không có ý nghĩa rồi. Tốt, thanh âm trầm thấp rơi xuống. Rất nhanh, khắp trời tinh mang bắt đầu điên cuồng tràn vào thấm tâm giới bên trong. Thấm tâm giới có kiếm mang đang lóe lên, đồng thời một luồng cô tịch, hồng hoang khí tức bắt đầu từ thấm tâm giới bên trong tuôn ra. Hội tụ thành rồi một luồng to lớn lực lượng tinh thần. Rót vào rồi Tần Phong thức hải, cho dù là lấy Tần Phong cường đại lực lượng linh hồn, cũng bị trong nháy mắt liền công phá rồi tâm phòng, lâm vào rồi một mảnh cô tịch. Hồng hoang thế giới bên trong đi, Tần Phong tựa hồ có thể cảm nhận được thấm tâm giới kiềm chế. Không cam lòng, chờ đợi, nó hóa thân thành kiếm, từng tàn sát qua vô số thần vương tôn thánh, chém tận rồi ức vạn hung thú. Nó xé rách qua thiên, rung động qua mà, nó có chính mình linh hồn, vốn nên tung hoành thiên hạ, cúi nhìn chúng sinh. Nhưng lại yên lặng rồi ước vạn năm, dạng này yên lặng, đến từ hồng hoang yên lặng, dạng này buồn rầu, đến từ anh hùng không chịu cô đơn buồn rầu. Thấm tâm giới kia to lớn lực lượng tinh thần, để Tần Phong rõ ràng cảm thụ được nó kể rõ, ở kia thủy triều đồng dạng tinh thần ba động bên trong. Trong nháy mắt, chính là ước vạn năm, lĩnh ngộ lấy cái gì, cảm ngộ cái gì. Thể vị lấy cái gì, gảy ngón tay một cái nhưng vì 3000 thế giới, bất quá là trong nháy mắt công phu, Tần Phong trên trán đã tách ra rồi trong vắt thần quang. Hắn linh hồn tu vi, vậy mà hướng tới đại thừa, hắn cả đời tu hành kiếm đạo, vậy mà đều cùng thấm tâm giới bên trong 360 tòa kiếm đạo bia đá phát sinh cộng minh. Không biết qua rồi quá lâu. Hết thảy đều kết thúc. Tần Phong mở hai mắt ra. Đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt chính là kia tản ra linh hồn kiếm mang thấm tâm giới. Lúc này thấm tâm giới cùng lúc trước so sánh, đã cảm giác hoàn toàn khác biệt rồi. Đặc biệt là nó phía trên nguyên bản mơ hồ dấu ấn. Hiện tại Tần Phong có thể thấy rõ ràng, đó là một người có mái tóc rối tung, mặc lấy thô giáp ra thú mãng hán. Thế nhưng là cái này mãng hán lại tản ra hồng hoang cổ thần đồng dạng khí tức. Hắn thật giống như sống đồng dạng, đang nhìn Tần Phong. Tần Phong giống như kiếm rít đồng dạng thanh âm quái dị ở Tần Phong trong óc đột nhiên nhớ tới. Thấm tâm giới, Tần Phong lập tức hỏi nói. Là ta, kia có chút thanh âm quái dị đáp lại. Tần Phong không khỏi cười rồi, bây giờ thấm tâm giới vậy từ trọng thương bên trong khôi phục rồi. Mặc dù chỉ là khôi phục năm thành, nhưng cũng vượt xa kiếm gãy cùng giang sơn bản thiết kế. Đặc biệt là kiếm gãy, tại thiên hỏa di tích vì rồi thay hắn chống lại hách Lý An. Bộc phát ra rồi lượng lớn tinh thần chi quang. Khi tiến vào thông thiên luyện mục giới trước đó liền đã lại lâm vào đến rồi trạng thái ngủ say. Bất quá Tần Phong cũng không lo lắng rồi. Bởi vì rất nhanh, hắn cũng sẽ chữa trị kiếm gãy bị thương. Ngay tại cái này lúc, kia thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Như vậy hiện tại, nói ra ngươi nghĩ muốn tiến về tiểu thế giới A. Tần Phong trực tiếp nói, ta muốn về thông thiên luyện mục giới. Như người mong muốn, thanh âm trầm thấp vẫn như cũ, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái. Cũng đúng Tần Phong quyết định không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn hoặc là nghi vấn. hết thảy thật giống như cơ giới thức. Lúc này, Tần Phong lại bắt đầu chậm rãi hạ xuống rồi. Thấm tâm giới, Trảm Thiên kiếm, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được lão bằng hữu. Đáng tiếc, đều chiến bại rồi, ta vậy bại rồi. Theo lấy Tần Phong rơi xuống, một đạo trách trời thương dân âm thanh bùi ngùi thở dài. Sầu não không thôi, Mộc, tiếp tục làm tốt chính mình chuyện a, hết thảy tự có ứng số. Vâng, chủ nhân, kia thanh âm trầm thấp đáp lại. Thông thiên luyện ngục giới không trung, thấm tâm giới, người kia sau cùng 160 khối kiếm đạo bia đá. Quả nhiên là tứ đại thông thiên kiếm đạo phương hướng, tứ đại thông thiên kiếm đạo vậy mà đều có chỗ đọc lướt qua. Tại rơi xuống quá trình bên trong, Tần Phong vậy quan sát đến thấm tâm giới biến hóa, từ trọng thương bên trong khôi phục như cũ thấm tâm giới hoàn toàn chính xác biến hóa rất lớn. Kia từng khối kiếm đạo bia đá, này lúc phía trên kiếm ý đều rõ ràng vô cùng, cũng làm cho Tần Phong tùy tiện liền phát hiện rồi huyền diệu trong đó. Thấm tâm giới nói, tứ đại thông thiên kiếm đạo, vốn là có lựa chọn tu luyện, đi thời không đại đạo người cũng chỉ tu luyện thời không kiếm đạo. Đi hỗn độn đại đạo người thì chỉ tu luyện hỗn độn kiếm đạo. Sinh tử kiếm đạo, thời gian kiếm đạo đều là như thế, nhưng người lại bốn đầu đồng tu, mà lại ở ta ngủ say bên trong liền có thể đi đến một bước này. Thực sự không dễ dàng. Tần Phong nói, trước đó không có người đồng tu sao? Thấm tâm giới cười nói, thông thiên đại đạo quá mức gian nan, có thể ở một đầu trên đi đến cực hạn đều có thể xưng truyền kỳ. Nào có người dám đồng thời đi bốn đầu đại đạo, người dạng này đích thật không nhiều. Tần Phong nói, không nhiều, chính là còn có rồi. Thấm tâm giới nói, hoàn toàn chính xác có. Không phải tại sao có thể có ta tồn tại. Tần Phong không khỏi hiếu kỳ nói. Nói như vậy, sáng tạo ngươi vị kia đại thần, cũng liền là ngươi vị thứ nhất chủ nhân, chính là lấy kiếm đạo đồng thời đi tứ đại thông thiên kiếm đạo đúng không? Chờ ngươi tiếp cận cấp bậc kia rồi, chúng ta trò chuyện tiếp hắn a. Thấm tâm giới muốn nói lại thôi, lại nói, đồng thời đi bốn đầu đại đạo. Cái này gần như không có khả năng thành công, ngươi vẫn là phải thi cho thật giỏi lo một chút. Cảm giác được thấm tâm giới là cố ý chuyển di rồi. Chủ đề, Tần Phong không khỏi nhớ tới kiếm gãy, cũng là đối viễn cổ sự tình không hề đề cập tới. Lúc này có chút bất đắc dĩ cười rồi cười, nói, ta hiện tại cũng là cấp thiết muốn tăng thực lực lên. Bị buộc, mà lại cũng không tính được đồng thời đi bốn đầu đại đạo. Đến tương lai lực bất tòng tâm rồi, rất có thể vẫn là sẽ thành thật thật chỉ đi hỗn độn kiếm đạo. Thấm tâm giới nói, chỉ cần đường đừng đi nhầm, con đường của ngươi sẽ rất rộng lớn. Tần Phong cười nói, chuyện tương lai trước không muốn rồi. Ta nghĩ đem lĩnh ngộ thiên phú thần thông cùng thông thiên đại đạo cảm ngộ dung hợp làm một. Ngươi có thể giúp ta sao? Thiên phú thần thông, thấm tâm giới mang theo nghi ngờ giọng điệu. Chân chính thông thiên đại đạo là không có phần này thuyết pháp. Nghĩ đến là ngươi đi lệch rồi. Bất quá ngươi muốn đi chính đồ, ta đương nhiên có thể giúp ngươi. Vậy quá tốt rồi. Tần Phong đại hỉ, thiên tướng nhóm thiên phú thần thông đích thật là một loại đường rẽ. Thấm tâm giới đã nhưng lập tức liền đoán ra rồi. Vậy liền nhất định có biện pháp uốn nắn. Có thấm tâm giới hỗ trợ, tin tưởng chạy nước rút thiên quân nhất định làm ít công to. Trên thực tế, đây cũng là hắn ưu tiên khôi phục thấm tâm giới mà không phải kiếm gãy nguyên nhân. Bởi vì hắn có thể tu luyện tứ đại thông thiên kiếm đạo chính là toàn do thấm tâm giới. Hắn cảm giác mình nếu như chỗ sung yếu đâm thiên quân, thấm tâm giới trợ giúp cũng sẽ so kiếm gãy càng lớn chút. Cái này là rất nhiều thiên quân, thiên tướng bốc lên nguy hiểm tính mạng, cũng muốn đến thông thiên luyện ngục giới tranh thủ chủ thần khí nguyên nhân. bởi vì cực ít một bộ nhân chủ thần khí chính là Hồng Hoang Chí Bảo. Bọn chúng chủ nhân liền từng là ở Thông Thiên Đại Đạo bên trên có cực cao thành tựu viễn cổ đại thần. Liên đới lấy, bọn chúng đối Thông Thiên Đại Đạo cũng sẽ có cực cao lý giải. Có bọn chúng ở, có thể giúp người ở Thông Thiên Đại Đạo trên, ít đi rất nhiều đường quanh co. Ta lấy kiếm đạo vào cấp độ thứ nhất thiên tướng, vậy ứng lấy kiếm đạo vào thiên quân chi cảnh. Đến lúc đó tứ đại thông thiên kiếm đạo chỉ đều là đứng vào hàng ngũ thiên quân. Không biết rõ sẽ có mạnh cỡ nào. Tần Phong trong mắt càng thêm tỏa sáng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN